Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 3669, cá trong chậu, 65. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Erotia Eater C Eater H. Các người không cần khách khí. Ta cùng Quả Nhi là bằng hữu. Gọi ta Ngao Viêm liền có thể. Kêu cái gì Long Vương đại nhân, lạnh nhạt không nói. Nghe là lạ. Luôn cảm thấy là cái kia Đường ra thôn người. Muốn Hỏa Thiêu thiếu nữ đưa cho hắn. Trên người hắn mỗi một khối xương đều không thoải mái, coi như hắn là thật Long Vương, chờ giải quyết cùng tiên giới ân oán, hắn cũng không thể được người xưng là Long Vương. Xưng hô thế này, nghe lấy liền để hắn toàn thân khó chịu. Đường Thư Sơn hai người đã tu luyện nhiều ngày, tuy nói không thể phi thiên độn địa, tại cái này phàm giới tự vệ còn là không có vấn đề, mặt khác có Đường Quả đưa tặng pháp bảo, không chỉ có thể bảo vệ bọn hắn an toàn, còn có thể đem bọn hắn khí tức ẩn nấp. Như thiên cơ càng thêm hỗn loạn, tiên giới tiên thần muốn tính ra cái gì, đã là không dễ dàng, nếu không, Đường Tuyết Nhi người sau lưng hơi chút vừa bấm tính, chẳng phải sẽ biết nơi này phát sinh sự tình, căn cứ kinh nghiệm của dĩ vãng đến xem, phàm là náo động thời điểm, chính là thiên cơ nhất loạn, nhất không dễ dàng nhìn thấu thời điểm, tiên giới tiên thần cũng là không có cách nào. Lại nói vận mệnh này diễn biến căn bản không phải cố định, cũng không phải cái gì mệnh chung chú định. Mà là nhìn ngươi lựa chọn cái gì, có cái này năng lực đi cải biến không? Hiển nhiên, hiện tại nàng có cái này năng lực đi cải biến. Đường Thư Sơn phu phụ cầm Đường Quả cho bọn hắn đồ vật, còn có theo Ngao Viêm nơi nào đạt được đáy biển bảo bối. Lên đường, bọn họ Quả Nhi nói, chính mình là bị tiên thần tính toán, nói Đường Tuyết Nhi là tiên nữ trên trời, sở dĩ bị tính kế, là Đường Tuyết Nhi người sau lưng, muốn cho nàng tạo thế. Trợ Đường Tuyết Nhi thu hoạch được công đức lực lượng. Đem bọn hắn nữ nhi hại dạng này thê thảm, còn muốn được công đức lực lượng, nghĩ hay lắm. Đường Thư Sơn phu phụ lại thành thương nhân, chỉ bất quá lần này có chút khác biệt. Lần này, bọn họ không phải vì kiếm tiền, mà là tiếp tế thiên hạ. Đường Diệu bên kia cũng giải quyết mấy cái địa phương thiên tai. Dâng nước địa phương, hắn dùng Đường Quả cho pháp bảo, đào cống rãnh, dẫn nước vào biển. Nạn hạn hán địa phương, hắn lợi dụng Đường Quả cho pháp bảo, đem còn lại địa phương nước vận chuyển tới. Có dịch bệnh địa phương, hắn lợi dụng Đường Quả cho phương thuốc, triệu tập đại phu phối dược, rất nhanh kiềm chế tật bệnh. Tóm lại, nơi nào có thiên tai, hắn liền tại nơi đó. Hắn mỗi khi gặp đến một chỗ liền nói, là thiên tử phái hắn đến, thanh danh là hoàng đế được, đại bộ phận công đức là của hắn, song phương đều rất hài lòng. Đường Diệu giải quyết thiên tai, Đường Thư Sơn phu phụ một đường tiếp tế một chút lang bạt kỳ hồ người, ở chỗ này mở một cửa hàng, mua đất thuê người trồng trọt, trợ giúp nơi đó một lần nữa phát triển, không chuyên môn đi kinh thương, ngược lại càng làm càng lớn, hai người cũng được xưng là đại thiện nhân. Đường Quả không nhàn rỗi, nàng mang người đi thăm dò nhìn thiên tai địa phương, cái này tra một cái, nàng phát hiện một kiện có ý tứ sự tình. Cái gọi là phong bá nắm giữ gió, vũ sư nắm giữ mưa. Bất quá là hai người này thi pháp nguyên do, phương thiên địa này hiện tượng tự nhiên, căn bản là quy tắc khống chế, cũng không phải là người vì có khả năng hoàn toàn khống chế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bằng không thì, nơi này cạo chút ít gió, nơi nào cạo điểm gió nhẹ, lại chỉ có phong bá một người khống chế, chả không đem hắn bận rộn chết. Đường Quả phát hiện, cái này phong bá bình thường cũng sẽ không bị mệnh lệnh cạo gió lớn, bình thường gió cũng không phải hắn gầy ra đến. Một khi hắn xuất thủ gió thổi, nhất định là một chỗ nào đó sẽ phải gánh chịu rất lớn tai nạn. Cái này vũ sư cũng đồng dạng, phương thiên địa này, đến nhất định thời tiết, sẽ căn cứ tình huống dưới mưa, cũng có chân chính tự nhiên tai nạn. Nhưng vũ sư một khi trời mưa, khẳng định là một nơi nào đó có nạn lụt. Đương nhiên, cái kia tuyết thần cũng đồng dạng. Đến mùa đông, một số địa phương là sẽ hạ đủ loại lớn nhỏ tuyết. Một khi là tuyết thần xuất thủ, nhất định là một nơi nào đó có tuyết tai. Ngao Viêm, người biết tiên giới phía trước là dạng gì sao? Ý của ta là, phong vũ lôi điện, là thật khống chế tại những này tiên thần trong tay sao? Cách chương.